Person 2, trở lại trường già, chương 1, trên bông tàu diễn dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch, Phạm Thành Hưng Nguồn, dân thư cơ thật là hoành tráng, nữ bá tước đơ công đơ thổn thức kêu lên, gì thế? Dì bá tước cất tiếng hỏi, và quay đầu nhìn lại người vợ trẻ của mình, cái gì hoành tráng? Bá tước hỏi, và đảo mắt nhìn quanh, cố tìm xem cái gì đã khiến vợ mình xúc động đến thế, chẳng có gì đâu, chẳng có gì, mình à, nữ bá tước lúng túng trả lời, đôi má mịn màng của cô ửng lên màu hoa hồng. Em đang nhớ tới những ngôi nhà chọc trời của thành phố New York mà chúng mình vừa từ biệt. Nữ bá tước nói rồi khoan thai ngã mình trong chiếc ghế bành của con tàu khách xuyên đại dương. Nàng lén cầm cuốn họa báo đang xem dở, vừa, vô tình, rơi tuột khỏi tay. Sau khi hỏi vợ, ngài bá tước lại cúi xuống cuốn sách. Ông chẳng hề băn khoăn về tâm trạng của vợ. Mới cách đây 3 hôm, những tòa cao ốc của New York chỉ gây cho nữ bá tước cảm giác khó chịu và ghê rợn. Vậy mà bây giờ cô lại tỏ ra ngưỡng mộ và thán phục. Bá tước đặt cuốn sách xuống một cách ngán ngẩm. Ông gà này, ngồi thế này thật là một cực hình, bà tức kêu lên, có lẽ anh phải kiếm mấy người buồn chán như anh đi chơi bài, để giết thời gian thôi, hô, em biết mình mà, nữ bá tước tươi cười, anh có bao giờ là người biết cưng chiều phụ nữ đâu, đúng không nào, nhưng em tha cho anh đấy, bởi vì chính em đang ngán cảnh ngồi lâu thế này, nếu anh thích, anh cứ đi, mà làm bạn với những quân bài của anh, chờ cho chồng đi khỏi, nữ bá tước lén nhìn sang chàng trai cao lớn đang ngồi ở ghế bên cạnh, thật là hoành tráng, nữ bá tước lại suýt xoa. Đó là nữ bá tước Olga de Conde, Olga mới ngoài 20 tuổi, còn chồng cô đã ở tuổi 40, thật ra, cô là một người vợ trung thành và trọng danh dự. Nhưng vì trước đây cô không được phép chọn lấy người bạn đời của mình, nên chẳng có gì lạ, khi mà cô chỉ yêu chồng một cách thờ ơ, cha cô, một quý tộc Nga đã chọn bá tước de Conde cho cô. Âu cũng là sự lựa chọn của số phận, vậy thì bây giờ, dẫu cô có bị siêu lòng khi ngồi cạnh một chàng trai khỏe mạnh, đẹp trai, ta cũng không nên nghĩ cô là một người đàn bà nhẹ dạ. Cô chiêm ngưỡng người đàn ông lạ mặt bên cạnh là chuyện dễ hiểu, vì cũng giống như cô đang chiêm ngưỡng một cái đẹp nào đó của thiên nhiên. Đúng lúc nữ bá tước lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mặt chàng trai, thì chàng lại đứng dậy, bỏ đi. Chờ cho chàng bước đi một đoạn, nữ bá tước khẽ hất đầu hỏi nhỏ một nhân viên trên tàu ở gần đó. Người đàn ông đó là ai vậy? Trong danh sách hành khách, người ta chỉ viết là ngài tắc văn từ châu Phi, nhân viên đó trả lời, thật là một cái tên lạ tai, nhưng đáng kính trọng. Olga thầm nghĩ và óc tò mò của cô mỗi lúc một tăng. Sau khi rời khỏi khoang tàu hóng mát để bước tới phòng ăn, Tắc Văn bắt gặp hai người đàn ông đang thầm, thì vào tay nhau điều gì đó có vẻ rất bí mật. Nếu như Tắc Văn không để ý, chàng không thể nhận ra cái nhìn hốt hoảng của một trong hai người kia. Cả hai gã đàn ông khiến chàng nhớ ngay tới các nhân vật du đảng trong những vở kịch mà chàng đã xem ở Paris. Cả hai gã đều có nước da bánh mật, cử chỉ thô lỗ, cái nhìn liên láo của chúng chứng tỏ rằng, trong hai cái đầu ấy đang chứa đầy những dự tính mờ ám. Tắc Văn bước vào phòng, chọn một chỗ ngồi khá xa, cách biệt với mọi người. Chàng không muốn bị ai quấy rầy, thông thả uống mấy cốc rượu mùi, chàng hồi tưởng lại những tuần lễ buồn bã vừa qua. Tắc Văn đã cự tuyệt cái nguồn gốc quý tộc của mình và nhường quyền thừa kế tài sản cho một người đàn ông mà chàng mến yêu và đã từng ra tay cứu sống. Đúng là chàng rất mến Clayton. Nhưng thật ra, chàng quyết định từ chối nguồn gốc quý tộc không phải vì tình cảm với huân tước Clayton. Chàng từ chối chỉ vì nghĩ tới người con gái mà cả chàng lẫn Clayton đều đem lòng yêu mến. Thật là một trò đùa oái oăm của số phận. Số phận đã đẩy người con gái đó vào tay Clayton, chứ không phải cho chàng. Nếu như người con gái đó dẫn dưng với chàng, mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng khổ một nỗi là cô cũng yêu chàng. Chính vì vậy mà nỗi đau của chàng cứ mỗi ngày một thêm nhức nhối. Còn bây giờ thì biết làm gì? Chàng không thể hành động một cách nào khác, trái ngược với điều mà chàng đã công khai nói với mọi người ở nhà ga dùng Yukosin. Đối với chàng, hạnh phúc của Jean Paul de Vera là cao hơn tất cả. Xã hội loài người mà chàng vừa chập chững bước vào đã dạy ngay cho chàng bài học đầu tiên, nếu thiếu tiền thì rất khó sống, và không có một địa vị trong xã hội thì cuộc sống sẽ hết sức nặng nề. Jean Paul de Vera sinh ra ở đời là để có cả hai, nhưng nếu chàng đoạt lại của chồng Jean đặc quyền thừa kế, thì hóa ra chính chàng lại gây ra cho Jean của chàng không ít những thiếu thốn, lo âu và phiền muộn. Chàng không nghĩ rằng khi Clayton bị mất tước hiệu quý tộc cùng tài sản, thì Jean sẽ nuốt lời hứa, bởi vì, chàng nghĩ, cũng giống như mình, cả hai người trẻ tuổi đó đều là những người trọng danh dự, điều này thì chàng đã không nhầm. Những ý nghĩ đưa Tắc Văn chìm sâu vào quá khứ rồi lại quay về với những dự kiến tương lai, chàng lại khát khao quay trở về trường già châu Phi, nơi chàng đã ra đời và sống suốt một thời thơ ấu. Chàng sẽ trở về với những cánh rừng hoang du sống cùng những đàn thú dữ, nhưng mà ở đây ai sẽ đón chàng, sẽ chẳng có một ai, may lắm chỉ còn chú voi Tăng Tơ là người bạn cũ duy nhất của chàng. Số còn lại sẽ truy đuổi chàng hoặc sẽ sợ hãi chạy trốn xa tầm tay chàng như những năm xưa. Biết đâu rồi cả những con dượn được trong bộ lạc của chàng cũng xử sự với chàng một cách ghẻ lạnh và thù địch. Nếu như nền văn minh của con người không dạy cho Tắc Văn điều gì khá dĩ đáng nhớ, thì chí ít nó cũng dạy cho chàng biết thế nào là tình bạn, khó mà hình dung nổi một cuộc sống lại thiếu bạn bè. Cuộc sống phải có người biết chia sẻ cùng ta những chuyện vui, buồn, cuộc sống phải có người trò chuyện cùng ta bằng thứ tiếng nói mà ta đã yêu, đã học. Tắc Văn thầm nghĩ và nóng lòng nghĩ tới ngày chàng được gặp lại Trung úy Ác Nốt. Trong khi đang trầm tư, giữa điếu thuốc lá trên môi, Tắc Văn chợt nhìn vào tấm gương lớn dần trước mặt. Nhìn vào gương, Tắc Văn thấy rõ bốn người đàn ông đang ngồi dày quanh một chiếc bàn tròn, bàn tay khum khum giữ những con bài xếp hình trẻ quạt. Vừa lúc đó, một người đứng dậy bước ra cửa. Một người đàn ông khác lập tức bước tới chiếc ghế vừa bỏ trống, cảm ơn lời mời của mọi người, rồi bắt tay vào giảng bài. Người đó có tầm vóc nhỏ và chính là một trong hai người đàn ông mà Tắc Văn trông thấy lúc họ đang trị tay nhau điều gì đó ngoài cửa phòng. Vì lẽ đó, Tắc Văn bắt đầu để ý tới sòng bạc. Trong số những người chơi bài và đứng chầu rìa, Tắc Văn chỉ biết tên một người, đó là bá tước Ronder Conder. Nhân viên trên tàu đã nhắc tới cái tên đó nhiều lần và còn lưu ý mọi người rằng đây là người anh em của vị bộ trưởng bộ chiến tranh của nước Cộng hòa Pháp, vị hành khách sang trọng và đáng kính nhất của chuyến tàu. Bỗng nhiên một người đàn ông da nâu khác bước vào và đứng sau ghế của bá tước. Tắc Văn trông thấy hắn đảo mắt nhìn sòng bạc, nhưng vì quan sát qua gương, Tắc Văn không nhận ra cái nhìn lục lọi dò xét của hắn. Chợt hắn rút trong túi ra một vật gì đó, Tắc Văn không biết vật đó là gì, bởi vì gã đàn ông đó giữ chiếc kính trong lòng bàn tay. Được một lúc, gã áp sát vào người vị bá tước, cái vật lạ đã chui vào túi áo bá tước mà bá tước không hay biết gì. Gã đàn ông vẫn đứng sau lưng bá tước, giả bộ xem những con bài trong tay người đàn ông Pháp. Tắc Văn cảm thấy chuyện này có điều gì khó hiểu, chàng quyết định để tâm quan sát, không bỏ sót một cử chỉ nào của gã kia. Giảng bài tiếp tục một cách lặng lẽ chừng 10 phút nữa, vị bá tước đã thắng dịu dáng và không muốn chơi tiếp. Tắc Văn trông thấy gã đàn ông đứng sau lưng bá tước khẽ gật đầu ra hiệu cho bạn mình phía trước. Nhận được tín hiệu, gã nọ liền đứng dậy, chỉ tay vào mặt bá tước nói: "Nếu tôi biết ông này là một tay cờ bạc chuyên nghiệp, thì tôi không dạy gì mà thò tay vào con bài." Bá tước Đơ Công Đơ đứng phắt dậy khỏi ghế, nhưng ông chợt nhận ra rằng mình đang phải đối mặt với hai gã đàn ông trẻ tuổi xung quanh ông. Những người còn lại đều lặng ra xa, mặt ông tái dần. Ông định nói gì thế? Bá tước kêu lên tức tối. Ông có biết ông đang nói với ai không? Biết, rất biết. Tôi biết rằng tôi đang nói với một tên cờ gian bạc lận, gã trai gằn giọng trả lời một cách khiêu khích. Bá tước Đơ Công Đơ trướng người qua bàn, tát vào mồm gã trai. Mọi người xô lại can ngăn. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Một người vừa tham gia giảng bài lên tiếng hòa giải. Nên nhớ, đây là bá tước Đơ Công Đơ của nước Pháp. Nếu tôi nhầm, tôi sẵn sàng xin lỗi, gã trai nói. Nhưng trước khi tôi xin lỗi, hãy để ngài bá tước giải thích vì sao các con bài lại nằm trong túi áo của ngài. Gã đàn ông đã nhét bài vào túi bá tước lúc này chuẩn bị lảng ra cửa. Nhưng ngay lập tức gã nhận ra tình thế bất lợi cho mình. Cửa vào đã bị một người lạ mặt có tầm vóc lực lượng đứng chặn lại. Xin phép ngài, gã đàn ông lên tiếng nhã nhặn, tỏ ý muốn qua cửa. Hãy đợi đấy, Tắc Văn ra lệnh. Tại sao, thưa ngài? Gã đàn ông hỏi. Để cho tôi ra ngoài, có chút việc. Hãy đợi đấy, Tắc Văn nhắc lại. Tôi nghĩ rằng trong chuyện này ông thừa sức giải thích hộ cho ngài ba tước. Gã đàn ông đã mất bình tĩnh, gã nguyền rủa điều gì đó rồi xô lại định để Tắc Văn sang một bên. Tắc Văn chỉ cười khẩy rồi túm tay gã đàn ông lôi gã trở lại sòng bạc. Gã đàn ông cố gỡ tay ra, nhưng dù dùng dậy đến mấy cũng vô ích. Những bắp thịt một thời từng siết cổ sư tử Numa làm cho gã đàn ông có tên là Nikolai Rokov biết thế nào là sức mạnh của con người trường xanh. Gã trai vẫn tiếp tục buộc tội Đơ Công Đơ, còn mấy hành khách quanh đó đứng im như trời trồng. Cả đám người đổ mắt nhìn bá tước một cách dò xét và khinh bỉ. Một vài hành khách trên bôn cũng chạy vào, tò mò chờ xem có chuyện gì sẽ ra tiếp. Gã trai này hóa điên rồi. Bá tước nói, thưa các vị, tôi yêu cầu các vị cử một người nào đó khám xét người tôi. Thật là một sự du khống nực cười. Một người chơi bài lên tiếng bình luận, không phải là du khống. Gã trai cân cổ lên cãi. Các ông thử thò tay vào túi áo ông ta xem, các ông sẽ thấy là tôi không đổ oan cho ai. Thấy mọi người còn do dự, không tin, gã trai lại quả quyết nói, thôi được rồi. Nếu không ai thích thò tay khám xét, tôi sẽ tự tay khám, gã trai nói, rồi xăm xăm bước lại phía bá tước. Không được, Đơ Công Đơ quát lên phản đối. Tôi chỉ cho phép chạm vào thân thể tôi bằng tay của một người tử tế, chứ không phải bằng tay hắn. Thôi, chẳng cần phải khám làm gì, những con bài gian lận đang nằm trong túi áo ông ta kia kìa. Tôi trông thấy rõ, thật là một sự du khống bẩn thỉu. Bá tước lại giận dữ quát lên, tôi chẳng có một con bài nào trong người cả. Bá tước nói, rồi thò tay vào túi. Mọi người trong phòng dường như nín thở. Tự nhiên bá tước mặt tái đi và từ từ rút tay ra khỏi túi áo. Trong tay ông rõ ràng là những con bài, bằng chứng của sự gian lận. Ông nhìn những con bài một cách kinh ngạc như là lần đầu tiên trong đời trông thấy chúng. Ông đưa chúng lên nhìn, mở mắt nhìn trân trân, ghê tởm như cầm phải con chuột chết. Mặt ông đang tái xanh lại chuyển màu đỏ lựng, Mọi người trong phòng đổ mắt nhìn về phía vị khách quý của nước Pháp với cái nhìn sững sờ và khinh bỉ. Không phải, đây chỉ là một sự du khống của kẻ khác thôi. Có tiếng người quát lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng trong phòng. Đó là một người có đôi mắt xám, giọng nói ấm và trầm vang lên đầy uy lực. Thưa các ngài, vị ba tức này không hề biết những con bài đó chui vào túi mình từ lúc nào. Kẻ khác đã nhét vào túi ông ta trong lúc ông ta đang mải chơi. Tôi ngồi và trông thấy tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào qua chiếc gương kia. Thủ phạm chính là người này. Tôi chặn hắn lại vì hắn định bỏ trốn. Mọi người đang nghe câu chuyện đôi co trong phòng thì lại phải quay nhìn ra cửa. Phía ấy, một chàng trai cao lớn đang kèm chặt đôi co bên mình. Trong tay Tắc Văn, gã tù binh giãy giụa một cách bất lực. Đơ công đơ nhìn Tắc Văn rồi lại nhìn sang kẻ đang bị tủm giữ. Lạy chúa tôi, Nicolai, ba tức buộc miệng kêu lên. Hóa ra là cậu đây à. Ba tức bước lại phía kẻ buộc tội mình, nhìn thẳng vào mặt hắn cho rõ. Pavlovich, ba tức ngạc nhiên, tôi không nhận ra anh, trông anh khác quá đi. Pavlovich, bây giờ thì tôi hiểu, thưa các ngài, mọi việc đã sáng tỏ rồi, bây giờ thì ta phải làm gì với chúng? Tắc Văn hỏi, nộp chúng cho thuyền trưởng chăng? Không cần đâu, bạn ạ. Ba tước trả lời, đây là một chuyện riêng tư của chúng tôi, bạn đừng quan tâm đến nữa, tôi chỉ cần thoát khỏi sự lăng nhục bẩn thỉu và hèn hạ này là đủ rồi, đừng dây dưa với chúng. Càng tránh xa các quý nhân ấy bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, nhưng thưa ngài, bây giờ tôi phải cảm ơn ngài thế nào đây? Ba tước nhìn Tắc Văn với đôi mắt chân thành. Thôi, trước hết cho tôi cưỡi ngài tấm danh thiếp của tôi. Tôi rất vui được đón ngài tại nhà. Tắc Văn thả Rokov ra khỏi tay. Rokov vội vã chạy theo Pavlovich, kẻ đồng lõa với mình ra khỏi phòng ăn. Nhưng đến bậc cửa, Rokov còn ngoái lại, nói với Tắc Văn, này, rồi ngài sẽ hối hận vì đã nhúng mũi vào chuyện của người khác. Tắc Văn chỉ cười, không thèm đáp lại. Chàng nhúng mình một cách lịch thiệp, đón tấm danh thiếp, rồi trao cho ba tước tấm danh thiếp của mình. Ba tước đờ công đờ vui vẻ nhìn tấm danh thiếp, đọc nhẩm. Văn C. Tắc Văn 99, phố Loda Bari, ngài Tắc Văn, ba tước gọi tên người cứu mình. Chúng ta quen biết nhau trong hoàn cảnh này thật chẳng có gì là thú vị, thậm chí còn bất lợi cho ngài. Tôi nghĩ rằng, vì tôi, từ nay ngài lại có hai kẻ thù đốn mặt trong số những kẻ đốn mặt nhất ở đời. Tôi chân thành khuyên ngài cảnh giác, càng tránh xa chúng, càng tốt. Tôi đã có những kẻ thù còn nguy hiểm hơn nhiều, ngài ba tước quý mến à, Tắc Văn nói với nụ cười thản nhiên. Một khi tôi vẫn sống và khỏe mạnh, hai gã đàn ông đó không làm gì được tôi đâu. Tôi cũng rất mong như vậy, ba tước trả lời, tuy nhiên, cảnh giác vẫn hơn. Mong ngài đừng quên rằng, lúc nào ngài cũng có hai kẻ thù, những kẻ đó sẽ suốt đời ấm ức khi nhớ tới hành động can đảm của ngài. Trong đầu chúng lúc nào cũng nung nấu ý định báo thù người vừa giặt mặt chúng. Nếu tôi gọi Nikolai Rokov là quỷ, có lẽ quỷ sứ sẽ cảm thấy bị xúc phạm và tự ái vì chúng bị hạ phẩm giá ngang hàng với Rokov. Đêm hôm ấy, khi Tắc Văn trở về buồng ngủ của mình, chàng thấy một mẩu giấy trên sàn. Mẩu giấy được nhét qua khe cửa lúc nào không biết. Tắc Văn cầm lên đọc. Ngài Tắc Văn, rõ ràng là ngài không ý thức được hậu quả của việc ngài đã xúc phạm chúng tôi. Ngài đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Tôi tin rằng ngài đã hành động vì ngây thơ, thiếu hiểu biết, chứ không có chủ ý xúc phạm ai. Vì vậy tôi cho phép ngài đến xin lỗi tôi. Tôi chờ ngài tới và tin rằng từ ngay trở đi ngài không nhúng tay vào những việc gì không can hệ tới mình. Ngài có đến xin lỗi thì tôi mới bỏ qua chuyện vừa rồi. Ngài nên coi việc làm theo gợi ý của tôi là một giải pháp thông minh nhất. Kính chào ngài, Nikolai Rokov. Tắc Văn vào mẩu giấy, phi cười. Tới lúc lên giường ngủ thì chàng đã hoàn toàn quên chuyện đó. Đổ. Trong căn buồng bên cạnh buồng Tắc Văn, nữ ba tức đơ công đơ ngồi trò chuyện với chồng. Vì sao từ nãy đến giờ anh cứ cáu kỉnh thế, Ron? Nữ ba tức hỏi chồng. Suốt cả buổi tối anh cứ như đã biến thành người khác vậy. Có chuyện gì đang giày vò anh, phải không, Olga này? Em biết không, Nikolai đang có mặt trên con tàu này. Nikolai, nữ bá tước xinh đẹp kêu lên thẳng thốt, làm gì có chuyện đó, Ron, Nikolai đang nằm trong nhà tù New York cơ mà. Nếu như hôm nay anh không gặp hắn, anh cũng nghĩ như em, hắn đang ở đây cùng với thằng bạn vô lại của hắn là Pavlovich Olga hả? Anh cảm thấy không chịu đựng nổi chúng nữa. Chúng bám theo vợ chồng ta như hai con chó đói ấy, sớm hay muộn thì anh cũng phải trao chúng cho pháp luật. Anh định tố giác chúng với thuyền trưởng trước khi chúng ta lên bờ. Đối với con tàu diễn dương này, chuyện bắt chúng không phải là khó, không được, Ron, nữ ba tức kêu lên, rồi quỳ sụp xuống bên chân chồng, đừng làm điều đó. Hãy nhớ điều mà anh đã hứa với em, mình ơi, mình nói đi mình, rằng mình sẽ không làm như thế, thậm chí mình cũng đừng đe dọa nó, như thế tốt hơn, đúng không, Ron? Đơ công đơ nắm lấy đôi bàn tay mềm yếu của vợ, ông ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đang tái đi vì hoảng hốt của vợ, ông không hiểu vì sao ông Nga có thể kiên nhẫn giữ kín chuyện này. Thôi thì, điều đó tùy em, ông Nga. Cuối cùng đơ công đơ đã phải nhượng bộ, anh không hiểu, quả thực là không hiểu, đằng nào thì hắn cũng không phá được tình yêu của chúng mình. Hắn chỉ đe dọa cuộc sống và danh dự của chúng mình thôi, anh nghĩ rằng em không còn chút cảm tình gì với hắn, em chẳng còn lý do nào để thương hại hắn nữa. Em không bênh vực hắn đâu, Ron. Nếu bá tước ngắt lời chồng đột ngột, đối với hắn, em nghĩ thái độ của anh thế nào, thì em cũng thế thôi. Nhưng Ron Đờ Công Đờ bắt đầu kể lại tuần tự cho vợ nghe câu chuyện xảy ra trong phòng ăn. Nếu không có một chàng trai lạ mặt can thiệp, thì hai đứa đã thực hiện được ý đồ của chúng. Đời nào người ta lại tin anh, khi chính anh lại lôi ra từ túi mình một nắm con bài, thậm chí anh cũng hoang mang, nghi ngờ chính bản thân mình. May mà lúc đó ngài Tắc Văn đã kịp thời điều cổ cái thằng Nicole quý hóa của em vào và giải thích cho mọi người biết con bài là từ đâu. Ngài Tắc Văn ư? Nữ bắt tước hỏi chồng, ngạc nhiên ra mặt. Em biết ông ấy, một nhân viên trên tàu đã chỉ cho em biết. Anh không ngờ là em lại biết. Bà tức đơ công đơ tỏ ra phật ý. Thấy ánh mắt có phần ghen tị của chồng, Olga liền thay đổi đề tài câu chuyện. Cô biết là rất khó nói cho chồng biết vì sao người nhân viên ấy lại nói cho cô biết tên chàng trai lạ mặt. Cô cảm thấy mặt mình đang đỏ lựng lên. Chồng cô vẫn đang nhìn cô với cái nhìn đầy dò hỏi. Tâm hồn con người hóa ra lại là thứ khó giấu nhất trên đời. Nữ bá tước nghĩ thầm, cách chương.